Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, rắn cỏ đường kẽ sám răng nanh. Cho nên, chỉ là thông qua phạm pháp mua sắm thông tin cá nhân, đến tiến hành số liệu phân tích sao, sau đó thông qua thông tin cá nhân đến phân tích thành giao xác suất, chọn lớn nhất ra tay. Mã Uẩn ý đồ đem Trần Tấn chủ đề tiếp tục, nhưng trong nội tâm cũng đã nổ lật ra nồi. Trần Tấn vừa rồi ý tứ hắn xác thực đã hoàn toàn minh bạch trước mắt cái gọi là đại số liệu phân tích, tin tức lai lịch là không bình thường, nhưng lý do cũng cực kỳ hợp lý, bởi vì hiện tại giai đoạn thông tin kỹ thuật còn xa không đến có thể tùy ý thu thập người sử dụng tin tức giai đoạn. Cho nên nói, hiện tại Trần Tấn cùng trong phim ảnh Hollywood đồng dạng là bị giới hạn hiện giai đoạn trình độ kỹ thuật. Sự thật cũng xác thực như Trần Tấn nói tới đồng dạng. Nếu như 4G thông tin kỹ thuật trong tương lai trong vài năm có thể phổ cập, như vậy hắn nói tới tình huống là rất có thể xuất hiện. Mã Uẩn nỗ lực gạt ra khuôn mặt tươi cười, tiếp tục nói, không nghĩ tới Trần Tổng vậy mà quan tâm như vậy tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Thật sự là làm ta có chút giật mình nha. Tuyến đầu sao? Trần Tấn lắc đầu, ta cũng không cảm thấy như vậy. Bao quát sở dĩ thành lập tấn phòng web, tại ban sơ cũng không có chú ý đến điểm này. Chỉ khi nào chú ý tới, liền không có cách nào lại dịch chuyển khỏi tầm mắt. Ta cho rằng, trong vòng mấy năm sau đó, tất cả ngành nghề đều sẽ bởi vì 4G kỹ thuật dần dần phổ cập mà tiến vào một cái cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt thời đại. Thậm chí, còn có thể sẽ xuất hiện rất nhiều mới phát ngành nghề cũng chưa biết chừng. Nhưng mà hết thảy này, còn cần một cái chân chính, hợp lý hợp pháp, thu thập hộ khách tin tức con đường mới có thể thực hiện. Trần Tấn chân thành nói, Mã Tổng, hiện tại ngươi rõ chưa? Ta mây túi tiền sao? Mã Uẩn cười ngượng ngùng, chậm rãi dạo bước ngồi xuống trên ghế salon. Trong đầu có chút phân loạn. Một phương diện, Tường Vân tập đoàn lại có tin tức tiết lộ tai họa ngầm. Tin tức này xuất từ Trần Tấn trong miệng, có độ tin cậy tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng mà Tường Vân tập đoàn cực kỳ hạch tâm nhất sản phẩm, liền là mây túi tiền, chuyện này quan người sử dụng tài chính an toàn thân nhi tử. Nếu là mây trong ví tiền số liệu cũng thay đổi thành một ít người, kỹ thuật biến hiện, con đường, vậy hắn còn nói cọng lông phá vỡ thời đại a. Cho nên chỉ riêng cái tin này liền đã trong nháy mắt đột phá Mã Uẩn lằn danh. Còn có một phương diện khác, Trần Tấn chân chính răng nanh cũng rốt cục tại thời khắc này hiển lộ ra. Chuyện cho tới bây giờ, có địch Đức Hải tự mình căn dặn, lại có Đông Giang thành phố thân xử lý Á vận hội trách nhiệm. Còn có Pháp quay phòng cũng đã chính thức thượng tuyến tuyên truyền. Mã Uẩn tương đương cùng Trần Tấn triệt để khóa lại, không có khả năng thiếu sự hợp tác, nhưng hắn cho tới bây giờ mới hiểu được. Trần Tấn lúc trước bộ kia lý do thoái thác cũng là nửa thật nửa giả. Hạch tâm nhất liền là liếc tới mình mây túi tiền. Hiện nay, tại Trung Quốc, Internet ngành nghề bên trong, có số lớn thu thập hộ khách tin tức năng lực công ty chỉ có hai nhà. Một là mình Tường Vân tập đoàn mây túi tiền, còn có liền là Thâm Cảng Thị một cái khác, Mã 33, T công ty. Ở phương diện này, cùng là một trong tam cự đầu B công ty đều cũng phải đứng dịch sang bên T công ty tác phong. Cho tới bây giờ đều là tải kiêu kiêu người sử dụng số liệu cơ sở bên trên. Trích dẫn sang ý, chép một cái lửa một cái. Cho nên hắn chưa chắc sẽ đối Trần Tấn hợp tác cảm thấy hứng thú. Cho nên Trần Tấn mục tiêu chính chỉ còn lại Trần Tổng, ngươi rắn cỏ đường kẽ sám, vậy mà hoàn toàn đem ta cho lắc lư. Mã Uẩn có vẻ hơi uể oải nói, bội phục, bội phục. Trần Tấn thầm nghĩ, ta lắc lư vừa mới bắt đầu đâu, ngươi liền hù dọa. Nín cười, Hắn lắc đầu nói, Mã Tổng, kỳ thật cũng không trở thành a. Chúng ta hợp tác thuộc về cường cường liên hợp, một cộng một lớn hơn hai. Đúng, nhất định là như vậy. Chỉ mong đi, Mã Uẩn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ngươi có phải hay không không sai biệt lắm nên đi hộ khách trong nhà. Đúng thế, Trần Tấn cùng hắn tạm biệt, rời đi Tường Vân tập đoàn. Tại xác nhận Trần Tấn đã rời đi về sau, Mã Uẩn một chút cũng không trì hoãn, trực tiếp liền hướng phía Bộ An toàn Thông tin tiến đến. Người sử dụng thông tin cá nhân tiết lộ, cái này tại các ngành các nghề đều đã là quy tắc ngầm. Vô luận là bất động sản, bảo hiểm, ô tô ngành nghề đều tương đương phổ biến. Nhưng Mã Uẩn tuyệt đối không thể tiếp nhận hắn mây túi tiền cũng xuất hiện tin tức tiết lộ, vạn nhất bạo lôi, liền là Tường Vân tập đoàn vạn kiếp bất phục kiếp nạn. Cho nên trong nội tâm, Mã Uẩn đối với Trần Tấn ngấp nghé mây túi tiền hộ khách tin tức vô cùng mâu thuẫn. Nhưng lại không thể không cảm tạ Trần Tấn nói cho hắn tin tức trọng yếu như vậy. Tương đối, Mã Uẩn cũng minh bạch Trần Tấn ném ra tin tức này một cái khác tầng ý tứ cùng nó bị tiết lộ. Còn không bằng chúng ta quang minh chính đại hợp tác đâu. Trần Tấn a Trần Tấn, thật là một cái yêu nghiệt. Hắn một bên cảm khái, người đã trải qua vọt vào Bộ An toàn Thông tin. A tương đương, một nhóm lớn còn tại tăng ca nhân viên xem xét là hắn tới. Liền vội vàng đứng lên vấn an. Mã Uẩn khoát khoát tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống về sau. Liền chuẩn bị trực tiếp tìm tới mình thủ tịch quan an toàn Dương Phúc Quốc. Nhưng là vừa hướng bên trong sau khi đi mấy bước, hắn trong lòng hơi động, cưỡng ép nhẫn nại ở nguyên bản dồn dập bước chân nhưng lại giảm chậm lại. Cũng không hướng phía Dương Phúc Quốc văn phòng đi, mà là tại bộ môn trong văn phòng tùy ý đi dạo. Chỉ chốc lát, tiếp vào tin tức Dương Quốc Phúc vội vã đuổi tới bên cạnh hắn. Cười làm lành nói, Mã Tổng, ngài đây là, tùy ý nhìn xem, Mã Uẩn ôn hòa cười nói, gần nhất có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Mã Tổng yên tâm, Dương Quốc Phúc lập tức nghiêm mặt nói, tin tức an toàn một mực là chúng ta Internet xí nghiệp mệnh mạch. Ta từng phút từng giây đều không có buông lỏng qua, hết thảy bình thường, vậy là tốt rồi đây này. Mã Uẩn gật gật đầu, lại tùy ý đi dạo một vòng về sau liền rời đi. Làm cho Dương Quốc Phúc trong lòng một trận bồn chồn. Hắn thật sâu minh bạch, lão bản mình thời gian là cỡ nào quý giá, hành trình lại là cỡ nào dày đặc. Đến một cái bộ môn đến tùy ý nhìn xem. Không thể nào, nhất định là phát sinh một số chuyện. Nghĩ đến đây, Dương Phúc Quốc lại vội vàng trở lại trong văn phòng. Tại trên máy vi tính thao tác, Trần Tấn hộ khách tin tức nơi phát ra. Mặc dù hắn nói rất nhiều đường tắt, nhưng một chút truyền thống đường tắt hộ khách chất lượng là không có ý nghĩa. Chỉ có mây túi tiền hộ khách tin tức, có thể minh xác thẩm tra đến một cái nào đó đặc biệt người sử dụng tài chính tình trạng cùng tiêu phí năng lực. Nói cách khác, trên thực tế mây túi tiền người sử dụng tin tức đã ở vào đại quy mô tiết lộ trạng thái. Nếu không không đủ để chèo chống Trần Tấn số liệu phân tích. Mã Uẩn vừa đi vừa nghĩ, muốn làm đến đại quy mô đầu cơ trục lợi người sử dụng tin tức. Tầng cấp không đủ là tuyệt đối không thể nào. Đây chính là hắn vì cái gì không có trực tiếp chất. Vấn Dương Quốc Phúc nguyên nhân, nếu là đả thảo kinh xà, lấy không được chứng cớ xác thực, hắn cũng không thể tùy ý xử lý một cái hạch tâm cao quản. Nghĩ đến đây, Mã Uẩn nhưng lại khó xử. Những này tập đoàn cao quản đều là cầm tập đoàn cổ quyền. Hàng năm ích lợi không thể bảo là không cao. Dưới loại tình huống này còn muốn đi đầu cơ trục lợi tin tức. Chỉ có thể nói rõ ích lợi lớn đến đủ để cho một người điên cuồng trình độ. Mà càng là người điên cuồng, ngược lại càng là cẩn thận. Không có một đầu minh xác manh mối làm điểm vào. Hành động thiếu suy nghĩ sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại nha.